Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680, thành công rồi. Trương Anh sắp chết rồi, bị một cây trường thương màu bạc đâm thủng trái tim, nằm ở trong biển hoa màu đỏ. Trái tim đều bị xoắn nát, trong mắt chỉ còn lại đen kịt tất cả. Trong tay vo ve tiếng vang không ngừng, hô hấp cấp tốc yếu bớt, đã có thể tính là tuyên bố tử vong trạng thái. Hắn nên xem như là xui xẻo đến cực hạn. Hai tên rõ ràng có siêu phàm sức mạnh tồn tại ở xung quanh tiến hành sống và chết chém giết, hắn lại ở một bên kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Tựa hồ bởi vì ánh mắt của hắn, để một tên trong đó nắm giữ trường thương chiến sĩ cực kỳ khó chịu. Đối với hắn ném ra trong tay mình trường thương, sau đó thẳng lui lại rời đi chiến trường. Chỉ còn lại một vị khác trên người mặc màu đỏ rực lật kiểu chữ khôi giáp chiến đấu, cầm một thanh sắc bén kiếm mỏng, theo bản năng hướng về Trương Anh bên này nhìn lại. Có thể nhìn ra, một vị này màu đỏ chiến sĩ có nữ tính đặc hữu đường cong. Lúc hành động cấp tốc như gió, vài bước liền đi tới Trương Anh bên người, nhìn đã nằm ở hấp hối trạng thái hắn, trong ánh mắt hơi hơi không đành lòng, hình như tại cân nhắc cái gì. Xin lỗi, đem người cuốn vào đến trong cuộc chiến đấu này. Màu đỏ chiến sĩ thở dài một tiếng, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, trở tay lấy ra một bình bình nước hoa bình thường bình thủy tinh. Bên trong có 7 màu khoe quang chất lỏng, như dầu mỡ bình thường cảm xúc. Ở màu đỏ chiến sĩ rung động, nhanh chóng lập lòe quang. Thử một lần, nếu như ngươi cũng có thể trở thành là người như ta, có lẽ ngươi còn có thể có mới sinh mệnh. Màu đỏ chiến sĩ trực tiếp từ Trương Anh ngực nhổ xuống trường thương màu bạc. Lạ kỳ chính là trường thương này rời đi Trương Anh ngực sau, cấp tốc liền hóa thành màu đen cho bụi, biến mất ở tại chỗ. Chất lỏng 7 màu liền như vậy đổ vào Trương Anh ngực. Sau đó trong giây lát, có kỳ lạ khí tức ở trong đó cổ tạo nên đến tổn hại vết thương chậm chậm chữa trị. Nguyên vốn đã mất đi hô hấp Trương Anh, mũi thở cũng hơi chấn động một chút. Màu đỏ chiến sĩ nguyên bản căng thẳng thân thể cũng nhẹ lỏng xuống. Đột nhiên xa xa chạy tới mười mấy cái thân mặc màu đen chế phục người, rất nhanh sẽ đem màu đỏ chiến sĩ bao quanh vây nhốt. Ái Linh, tình huống thế nào? Một tên người cao tóc bạc nữ nhân từ bên trong đi ra, sau đó liếc mắt nhìn Trương Anh. Hắn là ai? Hắc tử thần chạy trốn. Màu đỏ chiến sĩ trầm giọng trả lời. Cho tới một cái này, hắn là bị hắc tử thần trước khi đi quang tử vong chi thương mệnh trúng tim. Hả? Vậy không phải chết chắc rồi. Tóc bạc nữ nhân đột nhiên phát hiện không đúng. Chờ đã, hắn tại sao còn sống sót? Màu đỏ chiến sĩ không nói gì, nhưng tóc bạc nữ nhân rất nhanh sẽ phát hiện trước còn trang phục chất lỏng 7 màu bình thủy tinh. Sắc mặt nhất thời đại biến, người đem giác tỉnh dịch cho hắn dùng. Sau đó, bên cạnh mười mấy cái màu đen chế phục người cấp tốc móc ra súng ống, lập tức nhắm ngay thân thể của Trương Anh. Người đang suy nghĩ gì? Tóc bạc nữ nhân hung hãn nói. Người bình thường có thể vượt qua giác tỉnh độ khả thi không đủ 1/1000. Một khi thất bại liền sẽ biến thành quái vật. Nhưng đây là duy nhất có thể cứu biện pháp của hắn rồi. Màu đỏ chiến sĩ nói rằng, dù sao cũng là bởi vì ta chiến đấu mới gây nên cái chết của hắn. Tóc bạc nữ nhân tầng tầng nộ rên một tiếng. Nàng hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Màu đỏ chiến sĩ Ái Linh là một cái đâm đầu, ỷ vào thực lực mạnh mẽ cố tình làm bậy, dĩ nhiên dùng đắt giá có thể mua lại một con đường giác tỉnh thuốc, đi đánh cược 1/1000 tỷ lệ. Xác thực, nếu như nam hài này nếu là giác tỉnh trở thành huyết mạch chiến sĩ, xác thực có thể nhờ vào đó đem tự thân thương tổn san bằng, lần nữa khôi phục lại đây. thế nhưng tỷ lệ này nhỏ đến không thể nhận ra người. Lớn nhất khả năng là bị giác tỉnh thuốc ô nhiễm, biến thành đáng sợ quái vật, tàn phá nhân gian. Vật này, bản thân liền không phải cho người bình thường sử dụng. Mọi người ở đây căng thẳng vạn phần thời điểm. Thân thể của Trương Anh bỗng nhiên run rẩy một hồi. Mọi người nhất thời theo bản năng lùi lại mấy bước. Súng ống cầm càng là căng thẳng. Cũng chỉ có màu đỏ chiến sĩ mới dừng lại ở tại chỗ. Hiếu kỳ nhìn thân thể của Trương Anh từ từ kịch liệt lên. Hiện tại thân thể đều không có dị hóa. Xem ra nguy hiểm nhất kích thích tính hẳn là đi qua rồi. Tóc bạc nữ nhân đột nhiên thở ra một hơi. Không khí sốt sắng nhất thời tiêu tan hơn nửa. Ngay ở bọn họ mắt nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, Trương Anh đột nhiên mở hai mắt ra, sững sờ nhìn hết thảy trước mắt. Này, trí nhớ của hắn còn bảo lưu ở mình bị giết chết trong nháy mắt đó. Giờ khắc này lại cảm nhận được thân thể mình bên trong không ngừng dâng trào mãnh liệt cảm giác. Đây là làm sao rồi? Trương Anh hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, nhìn trước mặt màu đỏ chiến sĩ hỏi, là ngươi làm sao? Hắn giơ hai tay lên, ra hiệu một hồi, hừm, là ta làm. Màu đỏ chiến sĩ lấy xuống mũ giáp của chính mình, lộ ra một tấm rất thanh tú khuôn mặt. Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi trở thành một tên vinh quang huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch chiến sĩ? Trương Anh sững sờ liếc mắt nhìn hai tay của chính mình. Ta, trong lòng hắn đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Ngày xưa đối mặt cùng mình hoàn toàn khác nhau bạn học cùng bằng hữu, để hắn cảm thấy vạn phần cô độc. Thế nhưng hiện tại, ở cảm nhận được những này nguyên bản nên chỉ là ở tiểu thuyết cùng trong TV mới phải xuất hiện. Siêu phàm tồn tại lại làm cho hắn chớp mắt cảm nhận được một loại đầy rẫy thỏa mãn cảm giác. Phảng phất hắn trời sinh liền nên là ở này một vòng bên trong. Giờ khắc này rốt cục về đến nơi này. Đúng, huyết mạch chiến sĩ, một bên màu đỏ chiến sĩ mở miệng nói rằng, giác tỉnh thân thể bên trong huyết thống sức mạnh, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh tồn tại, liền gọi là huyết mạch chiến sĩ. Màu đỏ chiến sĩ tựa hồ còn muốn nói càng nhiều, nhưng một bên tóc bạc nữ nhân lại rất nhanh chặn lại nói. Có cái gì nói, trở lại căn cứ sau nói sau đi, vừa nãy các ngươi đánh náo nhiệt như thế, hấp dẫn người đến chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Tuy rằng nàng cũng có thủ hạ đang ở làm hết sức duy trì, nhưng hiện tại vẫn là sớm rời đi tốt hơn, Trương Anh không đáng kể. Màu đỏ chiến sĩ đưa tay đem hắn kéo lên. Hắn cũng không có cảm giác đến thân thể có cái gì không dễ chịu. Xem ra trước chịu đựng đến vết thương chí mệnh, tựa hồ đã đang giác tỉnh trở thành huyết mạch chiến sĩ sau, triệt để sửa lại thành công rồi. Đi, tóc bạc nữ nhân mang theo đoàn người nhanh chóng rời đi. Trương Anh cũng ở đội ngũ của bọn họ bên trong, bị đưa vào đến một chiếc dài hơn xa hoa trong xe nhỏ. Ai, ta phải cùng cha mẹ ta nói một tiếng, buổi tối có khả năng không trở về đi rồi. Đến lúc này, Trương Anh cuối cùng cũng coi như là vang lên cha mẹ chính mình. Bây giờ sắc trời đã muộn, cũng không rõ ràng những người này sẽ mang chính mình đi nơi nào. Hắn thế nào cũng phải cho cha mẹ bàn giao một tiếng mới được. Không cần không cần, ngươi an tâm đi thôi. Ở cao cao tầng mây phía sau, Liễu Ấm cười khóe miệng đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới vừa mới đụng tới siêu phàm, ngươi liền bắt đầu cùng hai cái này đẹp đẽ nữ hài cùng nhau rồi. Sau đó nói không chắc, hậu cung cũng có thể mở lên rồi. Trương Thanh phối hợp nói một câu, sau đó hai người cười ha ha lên. Lần này nỗ lực, tựa hồ đã thành công rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.